Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phát hiện một cái kỳ tài. Giáo trường, 6 vạn đại quân bị Trình Giảo Kim triệu tập ở chỗ này. Từng cái đứng ở phía dưới chăm chú nhìn trên đài cao 2 người. Khụ khụ, hôm nay, thất hoàng tử tới đây. Vì chính là chọn lựa ra 2 vạn binh lính theo hắn. Phía dưới nhượng thất hoàng tử nói với các ngươi. Trình Giảo Kim ho khan một tiếng. Tùy tiện nói một câu. Liền lui qua một bên chờ lấy Lý Mục mở miệng. Nơi này là người của mình mã. Tự nhiên không cần nói những lời khách sáo kia. Đơn giản trực tiếp điểm cho thấy sự tình là được rồi. Mà Lý Mục đứng tại trên đài cao. Nhìn phía dưới 6 vạn quân đội, 6 vạn người a lít nha lít nhít đứng tại trước mặt của ngươi. Cái này là bực nào thể nghiệm? Một chữ cái kia chính là rung động. Đặc biệt là cái này 6 vạn người đều là binh lính thân thể mặc khôi giáp. Toàn thân liền đều là lộ ra một cỗ biêu hãn chi khí. 6 vạn người chấm hợp lại cùng nhau cái này càng là gia châu đến nổ tung. Khí thế trùng thiên. Thẳng phá vân tiêu a, mà phía dưới đám binh sĩ nhìn thấy Lý Mục, trong lòng cũng là hung hăng kích động, đừng nói trong quân đội binh sĩ hội không phục tùng Lý Mục. Hội không muốn cùng lấy Lý Mục, đây đều là nói mò nhạt được không? Này quần binh sĩ ước gì Lý Mục có thể chọn lựa nhóm người mình đi đâu? Thất hoàng tử chỉ tuyển 2 vạn binh sĩ, vậy nói rõ a. Nói rõ có rất lớn thời cơ a. Mẹ nó, tổng quân vì cái gì? Bảo vệ đại đường a có nhất định lý do, nhưng là càng nhiều lại là vì kiến công lập nghiệp a. Vì làm quan quang tông diệu tổ a. Đợi tại thành phòng vệ bên trong, cái này leo lên trên thời cơ thực sự quá ít. 6 vạn người a, chỉnh một chút 6 vạn người. Mà lại thành phòng vệ chủ yếu vẫn là quản lý thành trì mà thôi. Thủ đại môn, muốn ra đầu tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Nhưng là theo chân thất hoàng tử liền hoàn toàn khác nhau. 2 vạn người mà thôi. Mà lại thất hoàng tử là lần đầu tiên triệu tập binh lính. Cái này thiếu cương vị rất nhiều a. Làm cái tiểu đội trưởng cái gì cũng là rất không tệ a. Kỳ thực đi. Rất nhiều người tòng quân chỉ là vì có thể ăn được một miếng cơm no. Về phần đi nơi nào đều là không quan trọng, mà đi theo Lý Mục, cơ hội này hội càng nhiều hơn một chút. Đó là đương nhiên rất nhiều người đều muốn lược. Dù sao, hoàng tử là cần thân vệ quân. Nếu như có thể trở thành thân vệ quân, đãi ngộ đó càng là phải tốt một nhóm. Cái kia mới nhập ngũ ra khỏi hàng. Lý Mục nhìn lấy mọi người cũng là cao giọng nói ra. Đã tuyển người, vậy khẳng định là muốn chọn đáng tin người lược. Đối với hắn mà nói, đáng tin người cũng là mới tới lược. Đám người này còn không có bị hoàn toàn tẩy não. Chính mình hoàn toàn có thể bắt tới. Xoát xoát xoát, mới nhập ngũ đám binh sĩ đều là lộ ra vẻ tươi cười. Vội vàng đi ra. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính mình mới vừa gia nhập quân đội liền gặp chuyện tốt như vậy. Mà đám kia kẻ già đời nhóm thì là một mặt hâm mộ nhìn lấy bọn này tân binh đàn tử. Mẹ nó, cơ hội tốt như vậy, thế mà bị bọn này tân binh đoạt đi. Thật là thua thiệt a. T, như thế điểm, Lý Mục đại khái mắt liếc một cái mới vừa vào ngũ tân binh. Lúc này mới chừng 3.000 người. Làm sao lại ít như vậy a? Lý Mục không khỏi nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cũng là lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Nhỏ giọng nói, cái này chỉ là thành phòng vệ. Cũng không cần bao nhiêu nhân thủ. Chỉ có người bị chọn lựa qua lão phu vệ dưới. Mới có thể chiêu mộ một nhóm tân binh. Trình Giảo Kim thủ hạ là có người của 2 đội à? Thành này phòng vệ chẳng qua là thuận tay tiếp quản thôi. Mặt khác một chi quân đội mới là hắn tư bản. Cho nên nói, thành này phòng vệ bên trong một ngày có nhân tài ưu tú. Trình Giảo Kim đều là trực tiếp thu nạp đến quân đội của mình bên trong. Về phần thành phòng vệ chống chỗ ra người, vậy liền lại chiêu mộ tân binh chính là. Lý Mục nhẹ gật đầu, minh bạch Trình Giảo Kim ý tứ, không phải liền là tinh nhuệ đều bị tuyển đi rồi sao? Lưu lại đều là bã. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại là hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim mắt. Mẹ nó, vừa mới lão già này vẫn cùng chính mình nói muốn hay không hắn giúp đỡ tuyển 2 vạn tinh nhuệ cho mình, làm đến sau cùng, toàn con mẹ nó là bã. Căn bản chính là đang lừa dối chính mình. Đấy đấy, Trình Giảo Kim tự nhiên cũng là minh bạch Lý Mục suy nghĩ. Chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Không có cách nào a. Bệ hạ nói nhường cho con chọn lựa thành phòng vệ người. Vậy chỉ có thể từ nơi này chọi a. Chính mình từ nơi này tìm tinh nhuệ nhất 2 vạn nhân mã. Là thật là không có tật xấu gì a. Mới nhập ngũ đi đến một bên đợi chút nữa cùng ta cùng đi. Còn lại, tự nhận là kẻ ra đời là đau đầu ra khỏi hàng. Cùng mới nhập ngũ đi đến cùng một chỗ. Lý Mục cũng lười quản Trình Giảo Kim. Chính mình vẫn tiếp tục chọn lựa binh lính bây giờ tới một số. Tình huống, Lý Mục vừa nói sau. Đông đảo binh lính đều là gương mặt mộng bức. Lúc nào kẻ ra đời cùng đau đầu như thế nổi tiếng a. Ấn lý thuyết, thất hoàng tử tuyển tân binh đó là vì có thể tốt hơn huấn luyện giáo dục. Cái này là có thể lý giải. Nhưng là tuyển đau đầu cùng kẻ ra đời làm gì đâu. Loại người này có thể đáng tin à? Khẳng định là không đáng tin cậy a. Loại người này đặt ở trong quân doanh đơn giản cũng là phá hư bầu không khí a. Ta lão du điều, đúng, ta cũng là kẻ già đời. Ta là đau đầu, huynh đệ vẫn thất thần làm gì? Mau chóng tới, bỏ lỡ lần này liền không có máy bay sẽ. Rất nhanh lại người thông minh kịp phản ứng. Không nói 2 lời trực tiếp chạy hướng tân binh bên kia. Không phải liền là thừa nhận chính mình là cái đau đầu nha. Vậy mình liền thừa nhận, thì tính sao? Thừa nhận chính mình là đau đầu kẻ ra đời có thể tiến vào thất hoàng tử quân đội. Đó là kiếm lời lớn a. Có người dẫn đầu, rất nhanh lại có rất nhiều người kịp phản ứng. Vội vàng hướng nhi đi đến. Chỉ có 2 vạn cái danh ngạch. Tới trước được trước. Lý Mục tại lúc này cũng là không chút hoang mang mở miệng nói ra. Hắn vừa mới sở dĩ nói muốn đau đầu cùng kẻ ra đời. Cũng là tìm một chút người thông minh a, có thể thừa nhận chính mình là đau đầu kẻ ra đời. Cái này cũng coi là có chút não tử, không phải loại người cổ hủ. Loại người này cũng là Lý Mục muốn. Xoát xoát xoát, nghe được Lý Mục, càng ngày càng nhiều đau đầu cùng kẻ ra đời xuất hiện một cái tiếp theo một cái hướng một bên chảy. Tới, nhìn Trình Giảo Kim càng là gương mặt mộng bức. Mẹ nó chính mình cái này trong quân doanh lúc nào có nhiều như vậy đau đầu cùng lão du điều. Thật là kỳ quái a. Mà càng buồn bực hơn là có chút vụng về binh sĩ. Từng cái há hốc mồm một mặt khó có thể tin nhìn người bên cạnh một cái tiếp theo một cái rời đi. Tình huống như thế nào a? Lúc nào bên cạnh mình có nhiều như vậy kẻ ra đời cùng đau đầu. Vì sao chính mình xưa nay không biết. Rất nhanh, 2 vạn người binh sĩ chính là bị chọn lựa đi ra. Nhưng là một bên khác trước kia có 6 vạn người địa phương lại xuất hiện một cái không bình thường. Khôi hài một màn, nhìn thấy mấy hàng binh sĩ đều là thưa thớt. Có người rời đi người, có người còn giữ, nơi này là không bình thường bình thường. Nhưng lại có một sĩ binh đứng cô đơn ở nguyên địa. Bên người không ai. Tất cả mọi người đi chỉ có một mình hắn đợi tại nguyên chỗ. Một mảng lớn đất trống. Nhìn Lý Mục đều vui vẻ. Đứa nhỏ này nhân duyên thế nào cứ như vậy kém đâu. Người bên cạnh tất cả đều đi. Không có một người gọi một chút hắn sao? Mà lại chính mình cũng không có một điểm não tử sao? Sẽ không theo đoàn người đi à? Cái kia người nào? Người gọi tên gì? Lý Mục cười nhìn lấy người kia mở miệng dò hỏi. Tiểu nhân, Trần Kỳ mới vừa chắp tay cũng là lớn tiếng nói. Phốp, vậy ngươi thật đúng là cái kỳ tài. Ân, ngươi làm sao không có đi qua đâu? Là bởi vì không có người bảo ngươi sao? Lý Mục nghe được danh tự cũng là nhịn không được cười lên. Danh tự thật xinh bỉ a, kỳ tài a. Trần Kỳ mới gương mặt trang trọng, cao giọng nói ra, tiểu nhân không phải đâm đầu cùng kẻ ra đời, cho nên tiểu nhân bất quá đi. Xác thực có người hô tiểu nhân đi qua, nhưng là tiểu nhân không muốn. Ba ba ba, Lý Mục không khỏi vỗ tay, đây thật là cái kỳ tài a, quá kỳ tài, đơn giản bảo thủ chấm dứt. Nghĩ nghĩ, Lý Mục cũng là thản nhiên nói, được rồi, ngươi đi qua đi, lại tuyển một mình ngươi. Tạ thất hoàng tử, Trần Kỳ mới cảm kích cúi đầu, một mặt kích động chạy tới. Mẹ nó, là mình không nghĩ tới qua à? Căn bản không phải a, chỉ bất quá chính mình thật không phải là đau đầu cùng kẻ già đời a. Trình bá bá người ta chọn tốt, ngươi làm điểm lều vải cho ta đi. Cái này nhiều người, có thể làm không tiến trường an thành lược. Lý Mục quay đầu lại là nhìn về phía Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Có ngay, yên tâm. Trình Giảo Kim gật gật đầu. Chút chuyện nhỏ này vậy khẳng định là phải giúp một tay rồi mà Lý Mục làm theo lại là lâm vào trong suy tư. Cái này hai vạn người khẳng định là không thể để bọn hắn ăn không ngồi rồi a. Nhất định phải làm chút sinh hoạt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.